Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, Quyên Điểu Lâu. 2/2. Cầu đặt mua. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai đúng là dạng này. Chuyện ban đầu, thời điểm đó hiểu lầm. Phương Nguyệt suy nghĩ trong lúc nhất thời, có chút hỗn loạn cùng tự trách, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn lúc đó, nhưng thật ra là không có giết chết Diệu Pháp, mang về Thanh Ti huyện, giao cho vũ đội trưởng thẩm vấn. Nếu như Diệu Pháp cái gì cũng không làm, là trong sạch, vì cái gì vũ đội trưởng còn muốn giết nàng? Phương Nguyệt nhíu mày, liên quan tới cái này sự tình. Hắn kỳ thật hỏi qua vũ đội trưởng, nhưng vũ đội trưởng một mực mập mờ suy đoán, không muốn nhắc lên. Phương Nguyệt nghĩ đến Diệu Pháp đều đã chết, sự tình đã phát sinh, lại thêm cho rằng Diệu Pháp liền là phản đồ, liền không có tiến hành truy vấn. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ có ẩn tình khác. Dạ đội trưởng, đáp án của ta, để ngươi hài lòng sao? Mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe Phương Nguyệt có chút nhiễu loạn hô hấp, Minh trên mặt lộ ra một chút khoái ý nụ cười. Nói như vậy, An Đông Nhi bị bắt đi, Mặc Thôn người sống sót toàn bộ bị giết chết. Cái này hết thảy tất cả, cùng về sau phản ứng dây chuyền, kẻ cầm đầu, kỳ thật đều là ngươi. Dạ đội trưởng, ngươi muốn hiểu như vậy, ta cũng không có biện pháp phản bác. Bất quá ngươi muốn rõ ràng một điểm, ta thế nhưng là chưa bao giờ từng giết người. Ta ngay cả một điểm võ công đều không có. Bất kỳ người nào làm bất kỳ quyết định gì, đều không phải ta án lấy bọn hắn đầu làm, mà là chính bọn hắn nguyện ý làm như vậy. Ngươi hiểu không? Phương Nguyệt lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngươi thật là để người cảm thấy buồn nôn. Cũng vậy, mình nhún nhún vai, sau đó từ bên hông vung ra một viên lệnh bài trên mặt đất. Đây là Quyên Điểu Lâu, song sanh bài bên trong phụ lệnh, cùng ta trong tay chủ lệnh cùng một chỗ, mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Ta chờ ngươi một đêm, sáng mai như không có ở Thiên Kiêu cửa phủ nhìn thấy ngươi, việc này như vậy coi như thôi, tự mình làm quyết định. Ba ba vỗ tay hai tiếng, một hai xe ngựa liền từ đầu đường giá đi qua, đứng tại Minh bên người. Minh liếc qua trên đất hồng y mỹ nam tử, để mã phu đem người cũng mang lên xe ngựa, trong lòng lầm bầm một tiếng. Liền đây là người cảnh sơ giai cao thủ đâu, ngay cả vũ đội trưởng một chiêu đều không chống được. Lên xe ngựa, kéo ra rèm, cuối cùng mắt nhìn Phương Nguyệt, Minh khẽ cười nói, ta đi. Dạ đội trưởng, nhớ kỹ, ta chỉ chờ ngươi một đêm. Qua cái thôn này, liền không cái tiệm này. Buông xuống rèm, xe ngựa xa xa chạy đi. Phương Nguyệt nhíu mày nhặt lên trên đất lệnh bài. Lệnh bài trên thật to viết Quyên chữ, bên cạnh còn có một cái dựng thẳng hình chữ nhật tiểu khung, bên trong viết song sanh lệnh phụ lệnh. Vì cái gì tên kia sẽ ném lệnh bài, tự tin rời đi? Chẳng lẽ có chuyện gì là nàng biết mà ta không biết? Phương Nguyệt cảm nhận được bị động, cực lớn bị động. Kinh thành đến cùng không phải địa bàn của hắn. Tuy nói hiện tại tấn thăng thành Thanh Ti Hồng Y, nhưng bên người ngay cả cái có thể sử dụng người đều không có. Các loại tin tức đều toàn bộ nhờ mình đi tìm hiểu, cực kỳ không tiện. Du Ti Ti ngược lại là có thể đánh tìm được tình báo, nhưng Phương Nguyệt không hy vọng nàng đi mạo hiểm. Ngoặc kép, ta có chút nhớ lại, ta nghe nha hoàn giống như nói qua, Niệm Thiên Kiêu đoạn trước thời gian cướp đi nhi tử vị hôn thê, bỏ trước kia chính phòng, đem nhi tử vị hôn thê mạnh cưới là chính phòng. Nhớ kỹ con của hắn gọi là Niệm Vô Song, Văn Thù, xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong lên cao tốc độ cực nhanh thiên kiêu. Bất quá bây giờ phát sinh loại sự tình này, hắn lại biến thành cái dạng gì, liền không nói được rồi. Du Ti Ti cố gắng hồi tưởng, hơi nhớ lại một chút liên quan tới chuyện này bát quái. Chủ yếu là lúc ấy cái này sự tình huyên náo rất lớn, xôn xao, trở thành kinh thành từng cái giai tầng bên trong sốt dẻo nhất chủ đề. Ngay cả Du gia nha hoàn đều đang đồn lợi hại. Chỉ là Du Ti Ti khi đó Đầy trong đầu đều là Phương Nguyệt sự tình. Căn bản không tâm tư chú ý cái gì bát quái. Nhưng nghe nha hoàn thảo luận nhiều. Vẫn là có lưu một chút xíu ấn tượng. Cha đoạt nhi tử vị hôn thê. Cái này, cũng quá già mà không kính đi. Du Ti Ti lộ ra một nụ cười khổ. Kinh thành, không có người nghĩ tốt đẹp như vậy. Chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt cười cười. Điểm này, hắn vẫn là chuẩn bị tâm tư. Bất quá, niệm nhà việc này gây như thế lớn. Hiện tại niệm thiên kiêu vẫn là địa thù, chức vụ, có thể thấy được sự tình đã bị đè xuống. Thánh thượng căn bản không có ý định truy cứu lại sự tình này. Hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc đã hư thối đến loại tình trạng này à? Thu hồi suy nghĩ, Phương Nguyệt không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thanh thần cùng cảnh nham không biết về có tới không? Thiên Thụy chỉ có không có mang về bọn hắn. Còn có Phượng Hoàng tổ chức sự tình. Quá nhiều chuyện cần Phương Nguyệt đi xử lý. Không thời gian lãng phí ở nữ nhân kia trên thân. Dạ đại nhân, Du đại nhân, các ngươi trở về. Thất hoàng tử đại nhân, ở bên trong chờ các ngươi rất lâu. Hai người dậm chân tiến vào thất hoàng phủ. Canh giữ ở cổng khách quản gia liền cung kính cúi đầu nói. Thất hoàng tử, chấm ngoặc kép. Du Ti Ti thần sắc trở nên có chút né tránh. Phương Nguyệt có chút nắm chặt tay của nàng, để nàng an tâm. Sau đó đối khách quản gia nói, dẫn đường. Tảo chiều thời điểm, tại văn võ đại điện, hắn cùng thất hoàng tử từng có đối mặt, bất quá không nói chuyện qua. Liên quan tới Du Ti Ti sự tình, hắn cùng thất hoàng tử sớm muộn cần nói chuyện. Đã thất hoàng tử đang chờ, vậy không bằng hiện tại liền nói mở. Đợi đến hai người đến trong viện, thất hoàng tử ngồi tại bên hồ nước, Thanh Thủy tiến hành pha trà, tựa hồ là cảm thấy hai người đến. Thất hoàng tử dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn một chút hai người, tùy ý ngồi đi. Lời tuy như thế, thất hoàng tử ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn, thẳng đến nhìn thấy Phương Nguyệt cầm Du Ti Ti tay, mới thần sắc hơi cương, thu tầm mắt lại. Thất hoàng tử, chấm ngoặc kép. Du Ti Ti mặt lộ vẻ lo lắng nói, Ti Ti, chuyện của chúng ta đợi lát nữa lại nói. Thất hoàng tử đem nước trà đổ đầy ba cái chén trà nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, nghe nói ngươi để Thiên Thụy Trì đi tìm người đi. Vâng, Thiên huynh có thể đem ta người mang về không? Thiên Thụy Trì cũng mất tích. Mất tích? Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Nếu như nói cảnh nham cùng thanh thần mất đi tin tức là tình cờ lời nói, kia Thiên Thụy Trì mất tích liền tuyệt đối là phía sau có người giở trò quỷ. Là ai tại nhằm vào ta? Bọn hắn bây giờ bị mang đi nơi nào? Phương Nguyệt trầm giọng hỏi. Nhưng thất hoàng tử chỉ là nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, Dạ Hồng Y, ngươi không nên tới kinh thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt không nói chuyện. Hắn nhìn ra thất hoàng tử có rất nhiều lời muốn nói. Ta vốn có thể bảo vệ Ti Ti, cùng Du gia thông gia, bảo hộ Ti Ti gia tộc, che chở bọn hắn cực kỳ lâu, để Ti Ti không có bất kỳ cái gì ưu sầu sống hết một đời. Nhưng ngươi xuất hiện, để cho ta hết thảy kế hoạch đều loạn. 7. Thất hoàng tử, việc này cùng không quan hệ. Là ta, chấm ngoặc kép, Du Ti Ti vội vàng nói. Nhưng thất hoàng tử cười cười. Ti Ti, ta không có ở trách hắn. Ngươi không cần khẩn trương. Tóm lại, kế hoạch của ta ngâm nước nóng, mà ngươi mang tới phiền phức, không chỉ là chính ngươi, còn đã dẫn phát Du gia phiền phức. Du gia tình cảnh xa không có ngươi nghĩ an toàn. Là ta thân phận cùng thế lực mới đè xuống những cái kia ngo ngoe muốn động người. Mà bây giờ thông gia vỡ tan, rất nhiều người động thủ, liền không cố kỵ nữa. Phương Nguyệt nghe vậy, rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta sẽ bảo vệ tốt Ti Ti. Thất hoàng tử nghiêm túc nhìn xem Phương Nguyệt hai mắt, tăng thêm ngữ khí. Hy vọng ngươi có thể làm được. Nếu không ta không biết ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thu liễm cảm xúc, thất hoàng tử lần nữa nhấp một ngụm trà, nói, căn cứ tin tức của ta, Thiên Thụy Trì cùng ngươi người bị giam tại Quyên Điểu lâu, ta không tiện xuất thủ, Ti Ti cũng không thể tiến chỗ kia. Ngươi cần tự nghĩ biện pháp giải quyết. Để cho ta xem một chút đi. Ti Ti lựa chọn người. Đến cùng có dạng gì năng lực. Tin tức cụ thể. Ngươi hỏi Hải Lão là được. Ta liền không phụng bồi. Quyên Điểu Lâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.